Mở mắt thấy thần tài. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP chương 774. Đi tìm cái chết. Khi mọi người nghe thấy tiếng động, tất cả đều nhìn về phía cửa. Liền thấy một vị đạo sĩ nhỏ tuổi kinh hãi, run rẩy bước vào. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hả, có chuyện gì vậy? Trần Hạo Thiên lạnh lùng hỏi. Hắn chưa kịp hỏi xong, một bóng người chậm rãi đi ra khỏi đạo sĩ nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và bóng dáng này không phải ai khác, chính là Trần Hạo. Ngươi là, Trần gia Trần Hạo. Trần Hạo Thiên do dự một hồi, sau đó chợt nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, Trần Hạo cười nhạt, Trần đại sư, ta đưa ngươi đi vào, ngươi đã hứa với ta sẽ tha cho ta không chết, tiểu đạo trưởng sợ hãi nói. Bùm, và những gì đang chờ đợi hắn là một cái trưởng nhẹ của Trần Hạo đập vào đầu hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đầu nổ tung trong tích tắc, cả người nổ tung thành một đống xương máu rồi tan biến tại chỗ. Trò cười, Trần Hạo như thế nào lại thật đi tha tính mạng của hắn. Và nhìn thấy cảnh này, tất cả cao thủ có mặt bao gồm cả Trần Hạo Thiên, đều trực tiếp chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có vẻ như Trần Hạo rất cao thủ, Trần Hạo tiểu huynh đệ. Đối với quỷ đại sư, ông ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại sư Trần Hạo đến muộn, để ông chịu khổ. Trần Hạo nhìn thấy quỷ đại sư, gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Bùm, Trần Hạo Thiên ở trên sân khấu vỗ bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo, chúng ta khắp nơi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám tự mình giao đến đây. Tốt lắm, vậy ta cùng bớt sử dụng nhân lực lớn như vậy để tìm ngươi, tốt, rất tốt. Khi giọng nói rơi xuống, liền thấy bóng dáng Trần Hạo Thiên hư ảo. Hắn ta đã đứng trước mặt Trần Hạo rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai bên đều là những cao thủ, có vẻ như có nước Nhật và thậm chí cả Om và các vùng khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng cộng có 8 người, vào lúc này cũng đứng lên. Trần Điện Trưởng, là trưởng bối, còn hắn đây là người ngài tìm. Nguyên thần khiến người ta ham muốn trong cơ thể hắn đây sao? 8 người nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên và vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, là hắn, nhưng ta nghĩ các vị không cần phải gấp. Đối với nguyên thần này, Trần gia đã tốn quá nhiều thời gian và sức lực để sinh ra nguyên thần, mới được cửu truyền nguyên thần dựng dục ra đến trước mắt. Cho dù ngươi muốn đi theo muốn ăn một miếng bánh, các ngươi phải nghe lệnh Trần gia của ta. Đã rõ chưa? Trần Hạo Thiên cảnh cáo. Đây là đương nhiên, 8 người mừng rỡ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nghe Trần Liên Hổ nói Trần gia của chúng ta tại Nam Dương gia tộc, ta chỉ là công cụ của Trần gia các ngươi. Đây là ý gì? Các ngươi tại Nam Dương sáng lập cái Trần gia này, chẳng qua là vì trong cơ thể ta có cửu truyền nguyên thần. Trần Hạo không tin nói. Ha ha, ngươi cũng khá thông minh, không sai, là vì cửu truyền nguyên thần, nhưng kế hoạch thu hoạch vì một chút biến cố phải tiến hành một số thay đổi. Trần Hạo Thiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra sớm muộn gì ngươi cũng sẽ loại bỏ người nhà của ta. Nhưng ta thật sự không đoán ra được tại sao ngươi lại hung ác như vậy, cho dù chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta vẫn cùng một tông đường. Trần Hạo thật không thể tin được. Trước khi chết ta nói cho ngươi một chuyện là được rồi, ngươi thật sự cho rằng Trần gia cùng hàng với chúng ta sao? Ha ha ha, đồ ngốc, nói cho ngươi biết, tổ tiên của ngươi Trần gia chỉ là thế thân bình thường đối với tổ tiên của Trần gia chúng ta, nhưng sau này, vì kế hoạch ấp ủ này, hắn đã được phép lai tạo ra Nam Dương của Trần gia, trở thành cường quốc đẳng cấp thế giới, nắm giữ gần một nửa tài sản của địa cầu. Hơn nữa, để đề phòng sinh ra loạn thế, thì để cho Trần gia này tàn ra cành lá, là tự tay ta chặt đi nhiều cành lá. Trần Hạo Thiên chế nhạo, ta đã nói cái gì, thực lực kinh tế của Nam Dương Trần gia gia tộc mạnh như vậy, nhưng bọn họ cũng chỉ là người bình thường bước tiếp trong cuộc sống. Nhưng lại bị các người hãm hại và chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo ánh mắt càng thêm tức giận. Đương nhiên, nhưng hiện tại đã tốt hơn rồi. Sau hơn 10 đời chờ đợi, cuối cùng ta cũng đợi được tiên tri trong Thái Dương Đồ, người vận chuyển nguyên thần, chính là ngươi. Trần Hạo Thiên bật cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý của ngươi là đến lúc này, Trần gia nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành, cũng không nên lại xuất hiện trên thế gian, đúng không? Trần Hạo nói, cái này hiển nhiên, tại rất nhiều vấn đề bên trên, ngươi nhìn phi thường thấu triệt, đáng tiếc không có cách nào, từ ngươi vừa ra đời lên, vận mệnh của ngươi chính là định sẵn, đều nằm trong tay Trần gia kiểm soát. Hạo Thiên vẻ mặt rất vui tươi. Trần Hạo nhìn thấy trong mắt cười nhạt nói, xem ra vận mệnh của người khác, các ngươi đem người khác xem như là quân cờ là chuyện rất đáng tự hào đối với các ngươi quá kiêu ngạo. Nếu không, có gì thú vị hơn những thứ này trên thế giới này không? Ha ha ha, Trần Hạo Thiên ngẩng đầu cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dường như những gì bản thân ta trải qua chưa chắc đã là sự thật, chỉ là sức lực của bản thân, đây là lời nói cuối cùng không thể thay đổi, nhưng thật đáng tiếc vì ta thô lỗ và chủ quan, dễ tin người khác, làm tổn thương cha mẹ, chị em và gia đình. Trần Hạo thoáng hiện lên một vẻ hối hận, sau khi thức tỉnh thiên phú, tại sao anh không nghĩ dàn trận pháp để bảo vệ gia tộc, để những người này bắt gia tộc của anh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn sợ hơn, nếu không phải Tử Yên Sư thì giúp anh mở thiên phú cửu truyền nguyên thần, e rằng hiện tại, anh cũng đã trở thành cá trên thớt, để đám người này cùng cửu La Vương bọn họ giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhìn lòng bàn tay của mình, không khỏi hơi hơi bóp chặt. Ha ha, ngươi không thể nói như vậy, ngược lại chính là bởi vì ngươi một mực chưa xuất hiện nên để gia tộc của ngươi chạy trốn, nếu không, bọn họ đã bị giết rồi. Đang nói chuyện, Trần Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra cho xem video. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong video, trong một hầm ngục tối tăm, có người bị roi sắt đánh cho hộc máu, anh vừa nhìn thấy Trần Hạo trong mắt hiện ra hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phụ thân, Trần Hạo trái tim dì máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và bên cạnh ngục tối có một người khác đeo mặt nạ, trông giống như một thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khi hơi ngồi, hắn ta đang nhìn cha anh trước mặt với một nụ cười, với một nét mặt giễu cợt. Ha ha, tuy rằng gia đình ngươi không sao, nhưng là không thể tránh khỏi sự dây vò. Trần Hạo Thiên nói xong cất điện thoại cười mỉa mai. Trần Hạo hèn mọn, ngươi hiện tại có cảm giác bất lực không? Ha ha ha, ta rất hiểu tâm trạng của ngươi, dù sao cả nhà ngươi đều coi như đang chơi đùa với dế mèn, quả là một câu chuyện rất khó chịu. Trần trưởng bối, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Sau khi ta bắt được hắn trước, chúng ta cùng nhau thảo luận về việc chia sẻ năng lượng cửu truyền nguyên thần của nguyên thần đại thần tối cao. Bên cạnh đó, một người nước Nhật cũng không thể ngồi yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hiển nhiên cũng là cao thủ, tu vi của hắn ít nhất cũng là tu vi tứ phẩm. Lúc này, hắn nhún vai, trực tiếp nắm lấy cổ Trần Hạo. Các ngươi thật khốn kiếp, ta, Trần Hạo, muốn đem các ngươi nghiền thành cho. Trần Hạo giận dữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, boom, trong khoảnh khắc cả người bao phủ bởi một màu đỏ như máu. Ánh sáng đỏ tươi đi qua nơi nào cũng khiến người ta tái nhợt, sát khí bay ngập trời, cay đắng thấu xương, dường như vòng quanh thân này có thể tự giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và cao thủ nước Nhật lúc này chạy tới cũng cảm nhận được sát khí quái dị này. Cái gì, hắn quá sợ hãi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang muốn lui lại một bước, nhưng là một lực hút cực lớn, trực tiếp hút hắn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó liền thấy Trần Hạo thuận tay bóp dễ dàng. Bùm, đầu người này trực tiếp nổ tung, cái chết trở thành một vũng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến giờ phút này, tất cả mọi người mới chính thức mí mắt hung ác nhảy lên kịch liệt, đặc biệt là Trần Hạo Thiên, nhìn thấy Trần Hạo thay đổi kinh hãi, không khỏi trừng mắt, thậm chí còn lùi lại vài bước. Tại sao có thể như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.